Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 17 2017, nữ nhi như thế nào còn không trở lại, Bạch Mẫu duỗi trường cổ nhìn ra xa, ngươi đều hỏi qua mấy lần, Bạch Phụ tức giận, nói, kiên nhẫn điểm, Hạ Ban tự nhiên sẽ trở về, Bạch Mẫu hừ nhẹ một tiếng. Ngươi như thế nào không tiếp tục đãi ở thư phòng, ngồi ở này làm gì? Bạch Phụ đứng đắn mặt, đương nhiên là vì bồi ngươi xem tivi, Bạch Mẫu một vạn cái không tin. Bồi xem tivi, đó là luyến ái thời điểm mới có đãi ngộ, là sợ tao một người đem tôm hùm đất ăn sạch đi. Bạch Mẫu mắt sáng như đuốc, nhìn ngươi nói. Còn không phải là điểm tôm hùm đất sao? Bạch Phụ Trang rất lớn khí. Nếu ngươi hào phóng như vậy, ta đây hỗ trợ đem ngươi một phần ăn luôn hảo. Bạch Mẫu cố ý nói. Ai, ngươi như thế nào như vậy? Bạch Phụ khẩn trương, lời nói buột miệng thốt ra. Chờ nhìn đến lão ba bình tĩnh biểu tình mới phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn ho nhẹ một tiếng. Làm bộ dường như không có việc gì. Nữ nhi không phải nói sao? Hôm nay ăn một cân. Ăn quá nhiều không tốt. Tiếp tục Trang. Bạch Mẫu cười lạnh. Đúng lúc này, Bạch Vi Trúc ăn uống no đủ về nhà. Tôm hùm đất đâu? Bạch Mẫu thấy nữ nhi hai tay trống trơn, nhịn không được truy vấn. Hải, đừng nói nữa. Vừa nói khởi chuyện này, Bạch Vi Trúc liền nhịn không được bực bội. Quán chủ nói, về sau chỉ có thể ăn tại chỗ, không cho ngoài ra còn thêm món sơ. Vì cái gì? Bạch Phụ Tâm nói hắn nào có không chạy tới ăn tại chỗ. Có cái khách hàng không màng quán chủ khuyên can, một hơi ăn 5 cân tôm hùm đất, trực tiếp đem chính mình ăn đến bệnh viện đi. Bạch Vi Trúc thuật lại, tiến bệnh viện liền tiến bệnh viện đi. Hắn còn cảm thấy là đồ ăn có vấn đề, cho nên mới ăn hư bụng. Nghe nói người này gần nhất ở tìm quán chủ phiền toái, dây dưa không thôi. Quán chủ vì tránh cho về sau xuất hiện cùng loại phiền toái, không thể không sửa lại quy định ăn tôm hùm đất ăn đến trụ bệnh viện. Bạch Phụ Bạch Mẫu đồng thời sửng sốt. Một lát sau, Bạch Mẫu do dự mà nói, vốn dĩ chính là quán ven đường, nên sẽ không đồ ăn không sạch sẽ đi. Nào a, Bạch Vi Trúc căn bản không tin, ta đều ở nhà nàng ăn qua nhiều ít trở về, chuyện gì đều không có, làn da đều biến hảo, ta cảm thấy hoặc là người nọ dùng một lần ăn quá nhiều. Hoặc là cá nhân thể chất vấn đề, lại hoặc là hắn ăn mặt khác đồ vật ăn hỏng rồi bụng. Thấy quán chủ chỉ là cái cô nương, cũng không những người khác giúp đỡ, cho nên cố ý lừa bịp tống tiền ăn hơn phân nửa tháng. Liền nghe nói qua như vậy một người xảy ra chuyện, rõ ràng là cái lệ phòng người chi tâm không thể vô. Bạch Mẫu lời nói thấm thía mà giáo dục nói. Bạch Vi Trúc không tin, việc này là quán chủ chủ động nói, vì báo cho khách hàng dùng ăn không thể quá liều, thật muốn có cái gì nàng sẽ chính mình nói rõ chỗ yếu. Bạch Mẫu lộ ra không tỏ ý kiến biểu tình, truy vấn, đúng rồi, sạp ở đâu? Hôm nào ta đi thực địa khảo sát một chút. Bạch Phụ gật gật đầu, cũng nói, địa chỉ nói cho ta, ta hảo thác an toàn vệ sinh trung tâm bằng hữu kiểm tra một chút. Bạch Vi Trúc thuật theo báo ra địa chỉ, sau đó biểu tình cổ quái mà nói, nên sẽ không ngày nào đó ta đi ăn tôm hùm đất, sẽ gặp được các ngươi đi. Như thế nào sẽ? Bạch Mẫu biểu tình không cho là đúng. Nàng tâm nói chính mình đương nhiên là chọn không ai thời điểm đi. Nữ nhi lúc ấy còn ở đi làm, sao có thể gặp được? Sạp liền ở công ty bên cạnh, một mở cửa sổ hộ là có thể thấy. Bạch Vi Trúc không thể không nhắc nhở hai người. buổi tối 5 giờ sau, quán chủ mới có thể ra quán, vì thế Bạch Phụ đề nghị. Ngày mai chúng ta đi tiếp nữ nhi tan tầm, thuận tiện ở chung quanh ăn đốn cơm chiều đi. Tiếp nàng tan tầm, thuận tiện ăn cơm chiều. Trung học khởi liền không hề bị đón đưa Bạch Vi Trúc thập phần vô ngữ. Sao sao, đang, hắc bạch đôi mắt mèo nhắm chặt, bay nhanh ngã xuống, hiển nhiên chết đến không thể chết lại. Nhưng mà, phát rồi nhân loại cũng không thỏa mãn. Nàng bất mãn oán giận, ngươi tốt xấu là chỉ thành tinh miêu, như thế nào tới tới lui lui cũng chỉ biết vài loại cách chết. Đề cao hạ nghiệp vụ trình độ được chưa? Hắc bạch miêu ghé vào trên bàn giả chết, tâm nói ai quy định thành tinh miêu phải bác học đa tài. Nhân giá trị không đủ giao hỏa mới yêu cầu ở những mặt khác nỗ lực lên. Tiếp tục chơi, Thụy Tuyết dùng ngón trỏ nhẹ chọc miêu cái bụng. Hắc bạch miêu không chịu nhúc nhích, biếng nhác kêu một tiếng. Miêu mệt, không động đậy nổi, cảm giác thân thể phải bị đào không. Liến ngươi như vậy, còn tưởng bán nghệ cầu cơm ăn đâu. Thụy Tuyết vạn phần khinh thường. Miêu, hắc bạch miêu hữu khí vô lực mà ứng thanh. Trước đó, nó không hiểu được bán đứng lao động nuôi sống chính mình sẽ như vậy mệt. Tính Thụy Tuyết quyết định buông tha miêu. Ta đi làm ăn, hắc bạch miêu vãnh tai. Thấy nhân loại quả thực xoay người đi phòng bếp. Nó thích ý mà rụi cái lười eo. Ngồi chờ ăn cơm mà đi nhân loại như thế nào liền không nghĩ xem nó biểu diễn căng chết đâu. Hắc bạch miêu ngáp một cái. Cảm thấy miêu sinh không thú vị. Cơm tới, Thụy Tuyết bưng mâm đi tới. Thơm quá, hắc bạch miêu tức khắc cảm thấy miêu còn sống là rất tốt đẹp. Nhịn không được tiến đến Thụy Tuyết bên người, miêu miêu kêu thảo muốn lao động thành quả. Hôm nay bữa tối là hấp cá đù vàng, sẽ không ăn tôm, cá tổng nên sẽ ăn đi. Thụy Tuyết cảm thấy hôm nay khẳng định không thành vấn đề. Vì thế bình tĩnh mà ngồi ở một bên ăn cơm mà ni ai ngờ hắc bạch miêu dùng đỉnh đầu mâm. Một đường đem nó kia phân cá đù vàng đỉnh đến Thụy Tuyết trước mặt. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng cũng không cảm thấy lừa dối miêu giác ngộ như thế chi cao. Sẽ nghĩ đến đem thức ăn nhường cho nàng, làm ta cho ngươi chọn thứ. Thụy Tuyết mộc mặt hỏi. Miêu trả lời như nhuyễn manh, vừa nghe liền không có chuyện gì tốt. Thụy Tuyết thở dài, một bên không thể nề hà mà hầu hạ khởi miêu đại gia, một bên trong miệng toái toái niệm, tốt xấu đã thành tinh, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không. Cá đù vàng thịt chất cực nộn, ăn hắc bạch miêu tâm tình sung sướng. Cái đuôi tiêm thẳng ném mà đi ta chính là chỉ cao nhan giá trị miêu. Có rất nhiều nhân loại muốn làm nô tài. Lựa chọn ngươi là vận khí của ngươi. Tích phúc đi nhân loại. Hắc bạch miêu biểu tình tỉ liếc thiên hạ. Thụy Tuyết xem tới khí. Một phen gác xuống chiếc đũa. Không uy, chính mình ăn. Miêu miêu miêu, hắc bạch miêu khẩn trương. Chơi đùa miêu lại không cho ăn. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này nhân loại. Thụy Tuyết mỉm cười tỏ vẻ. Nói tốt chơi với ta liền cho ngươi cơm ăn. Bất quá chưa nói cần thiết hầu hạ ăn cơm. Phục vụ rốt cuộc, đồ ăn bãi ở trước mặt. Chính ngươi lại sẽ không ăn. Này có thể trách không được ta. Hắc bạch miêu xinh đẹp đôi mắt ngóng nhìn Thụy Tuyết. Như là ở suy tư cái gì. Thụy Tuyết thay đổi đôi đũa, lo chính mình lấy sốt chua ngọt cá đù vàng cuối cơm money rốt cuộc. Hắc bạch mắt mèo trung hiện lên một tia quyết tuyệt. Bang một tiếng, nó lại ngã xuống. Thụy Tuyết ngoặc kép, nàng đẩy đẩy lừa dối miêu. Uy, tỉnh tỉnh, ta hiện tại không nghĩ chơi miêu. Hắc bạch miêu mở mắt ra, biểu tình càng thêm buồn rầu. Nghĩ nghĩ, nó trở mình, lộ ra bạch cái bụng. một bộ mặc cho trà đạp mời tư thái. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, cũng không nghĩ hút miêu, hắc bạch miêu vận nộ mà dùng móng vuốt chụp bàn. Nhân loại, ngươi như thế nào sự tình gì đều không muốn làm? Kiên nhẫn chờ một lát, Thụy Tuyết tiếp tục ăn cơm. Ta ăn xong rồi liền cho ngươi chọn thứ, mùi hương phát mũi. Nó lại không ăn, hắc bạch miêu táo bạo mà ở trên bàn đi tới đi lui. Bình tĩnh, Thụy Tuyết ân ủi thực không đi tâm ni hắc bạch miêu bình tĩnh không được. Bỗng nhiên, nó một cái bay vọt, tưởng từ Thụy Tuyết miệng đoạt ăn. Nhưng mà, bổ nhào vào nửa đường đã bị Thụy Tuyết dùng tay bắt được. Tưởng phát lại đây chơi thân thân, thật là chỉ sắc miêu, tính, sợ ngươi, Thụy Tuyết khóe miệng mỉm cười. Bất đắc dĩ mà cầm lấy một khác đôi đũa chọn thịt cá. Sau đó đưa đến miêu bên miệng. Hắc bạch miêu không quá minh bạch nhân loại đang nói cái gì. Bất quá thực mau, nó liền từ bỏ, mặc kệ nó, có ăn là được. Sau khi ăn xong, hắc bạch miêu theo thường lệ bị ném ra ra môn. Bất quá nó đã thói quen nhân loại chơi đùa liền ném. Trở mặt vô tình hành vi, cuối cùng nhìn mắt đại môn, hắc bạch miêu nhanh nhẹn mà chạy đi. Bán nghệ kiếm cơm ăn sớm hay muộn muốn mệt chết, nó cảm thấy chính mình hẳn là khác mưu đường ra. Sao sao thuê nhà nội, Thụy Tuyết càng nghĩ càng không thích hợp. Hầu hạ ăn cơm, hầu hạ tắm rửa, xong việc sau vỗ vỗ mông liền đi. Ta này không thành khách sạn sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lưu nó ở lại liền càng không được. Ai biết có thể hay không ăn vạ trong nhà, không bao giờ chịu đi. Cân nhắc nửa ngày, Thụy Tuyết thở dài một tiếng. Bị miêu dính thượng thật phiền toái. Sao sao Dương Vinh Kiệt ở bệnh viện ngây người 3 ngày. Cảm giác chính mình mau ở không nổi nữa. Cũng không biết là không phải ảo giác. Hắn tổng cảm thấy bác sĩ hộ sĩ xem hắn ánh mắt có chứa khác thường. Thật giống như đang nói, không bệnh không đau ăn vạ bệnh viện bá chiếm giường ngủ. Thật là lộng không hiểu các ngươi kẻ có tiền, thân thể khá hơn chút nào không? Liễu Văn Đông lại tới thăm bệnh, thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo, tốt không thể lại hảo, Dương Vinh Kiệt chính mình cũng thực khó hiểu. Việc này quá kỳ quái, rõ ràng là ăn hư, bụng chạy chữa, nhưng cũng liền bị tội một ngày, lúc sau không hề khác thường, vậy ngươi làm gì không ra viện? Liễu Văn Đông buồn bực, ta cảm thấy này nhất định là ẩn núp hình virus, quá cái 10 ngày nửa tháng mới có thể phát tác cái loại này, Dương Vinh Kiệt nghiêm túc nói, hơn nữa che giấu năng lực nhất lưu. Cho nên bệnh viện cha không ra, Liễu Văn Đông, ngoặc kép, như vậy lợi hại virus, nhân ra lấy tới đối phó ngươi. Liễu Văn Đông diện than mặt hỏi lại, Dương Vinh Kiệt nghẹn lời, sự tình không phải rất đơn giản sao? Ngày đó tôm hùm đất ăn nhiều, cho nên tiêu chảy, bị đưa vào bệnh viện, Liễu Văn Đông lý trí phân tích. Qua 3 ngày. Thân thể chậm rãi khang phục, cho nên liền không có việc gì. Tiêu chảy lại không phải cái gì khuyết điểm lớn. Đương nhiên hảo thật sự mau, Dương Vinh Kiệt xua xua tay. Kiên quyết tỏ vẻ, kia không phải giống nhau tiêu chảy. Ta suốt ở WC ngây người cả đêm. Chân mềm, khí hư, liên quan trên quần áo đều dính đầy xú vị. Đồ vật nhất định có vấn đề. Liễu Văn Đông cảm thấy đi, tôm hùm đất nếu có vấn đề, công kích có thể là tinh thần mặt, cho nên lão đồng học bắt đầu trở nên thần thần thao thao. Bác sĩ giúp ngươi đã làm các hạng kiểm tra, cha không ra tật xấu, ta cầm còn sót lại tôm hùm đất làm xét nghiệm, cũng phát hiện không ra vấn đề, Liễu Văn Đông buông tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không giúp được ngươi, không có việc gì, Dương Vinh Kiệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ta đã nhờ người đi điều tra, nói chuyện thấy. Di động tiếng chuông vang lên. Dương Vinh Kiệt cười đắc ý. Nhìn dáng vẻ tra được, Liễu Văn Đông đang muốn tạm thời lảng tránh. Dương Vinh Kiệt ngăn lại. Không cần đi, tiếp theo. Hắn chuyển được điện thoại. Di động một chỗ khác vang lên một cái nam âm. Xin lỗi, cha không đến. Dương Vinh Kiệt chau mày. Sao có thể cha không ra? Là thật sự, nam âm vội vội vàng vàng giải thích nói. Ta đem toàn thị đều lật qua một lần. Trừ bỏ nhà nàng, không phát hiện đệ nhị gia có cùng loại sản phẩm money. Ngươi sẽ không kêu người nhìn chằm chằm. Nàng, xem nàng với ai tiếp xúc quá sao? Dương Vinh Kiệt giận dữ. Cảm thấy thủ hạ quả thực là nhất bang thùng cơ money. Ta nhìn chằm chằm. Nam âm kêu oan. Nhưng mục tiêu buổi sáng trạch ở nhà. Buổi chiều bày quán. Ngẫu nhiên đi dạo chợ rau. Sinh hoạt thực quy luật. Dạo chợ rau thời điểm nàng. Nhưng thật ra có mua quá tôm bạc. Tôm hùm đất. Bất quá đều là chút. Thường thấy chủng loại. Cùng hàng mẫu không giống nhau, đến nỗi mục tiêu bên người hư hư thực thực cung ứng thương nhân. Vật, một cái đều không có, kia đồ vật là từ đâu tới. Đột nhiên, Dương Vinh Kiệt đột nhiên nhanh trí, nghĩ đến nào đó khả năng. Nguyên liệu thực phẩm có thể hay không kỳ thật là Trần Thụy Tuyết chăn nuôi. Bởi vì tưởng điệu thấp, không muốn đáng chú ý. Nàng mới nói dối là từ người khác kia đi vào hóa. Nghĩ vậy, Dương Vinh Kiệt như trụy động băng. Bởi vì sáng sớm nhận định Trần Thụy Tuyết là trung gian thương, cho nên hắn cảm thấy đem người đắc tội cũng không cái gọi là. Chẳng những không để ý tới đối phương cái gọi là quy định, nằm tiến bệnh viện sau cũng thái độ mạnh mẽ. Ngoạ tào. Nàng nếu là sớm một chút đêm nói rõ ràng, lão tử đến nỗi cùng nàng đối nghịch sao? Hố, quá hố, Dương Vinh Kiệt ruột đều hối thanh. Kia kế tiếp, nam âm muốn nói lại thôi. Nàng căn bản không có nhà trên, kia còn tìm cái rắm. Trở về đi, nói xong, Dương Vinh Kiệt cắt đứt điện thoại. Làm sao vậy? Liễu Văn Đông hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Dương Vinh Kiệt trong miệng phát khổ, tươi cười miễn cưỡng, còn nhớ rõ ngày đó tới thăm bệnh cô nương sao? Liễu Văn Đông gật gật đầu, nhớ rõ, rất cường thế cái kia đúng hay không? Chính là nàng, Dương Vinh Kiệt rất muốn ôm đầu khóc giống. Tôm hùm đất là nhà nàng. Phía trước tặng cho ngươi xét nghiệm đại tôm cũng là nhà nàng, từ xét nghiệm kết quả xem. Đích xác như là một nhà xuất phẩm money. Liễu Văn Đông bừng tỉnh đại ngộ. Dương Vinh Kiệt muốn chết tâm đều có. Nàng gạt ta nói nguyên liệu nấu ăn là từ ở trong tay người khác lấy. Ta tin nàng ta, cư nhiên đem nàng chuyện ma quỷ thật sự. Hiện tại không chỉ có đắc tội đối phương. Còn bị kéo vào cửa hàng sổ đen. Xong đời. A, Liễu Văn Đông ngây người. Hắn còn tưởng mua điểm đại tôm cấp lão bà bổ bổ thân mình. Hiện giờ xem ra là không diễn. Sao sao hôm sau, Thụy Tuyết đúng giờ ra quán. Mới vừa đi đến quầy hàng phụ cận. Nàng dừng lại bước chân. Biểu tình cổ quái. Một vị 40 tuổi tả hữu trung niên đại thúc đã chiếm nàng thường dùng vị trí. Vị trí này là của ta. Có thể hay không dịch cái mà. Thụy Tuyết thử cùng đối phương thương lượng. Đại thúc thực không kiên nhẫn mà xua tay đuổi người. Đi đi đi. Đừng quấy rầy ta làm buôn bán. Nơi này viết ngươi tên sao? Vẫn là nói ngươi thanh toán tiền thuê. Ai trước tới? Ai trước cướp được, vị trí chính là ai, bao lớn người, liền cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, còn học nhân ra làm buôn bán, ngôn ngữ gian vạn phần khinh thường. Thụy Tuyết sờ sờ cái mũi, cũng không nói thêm cái gì, gần đây tùy tiện tìm cái không vị ngốc, Bên cạnh một vị bác gái nhịn không được thò qua tới. Nhỏ giọng báo cho, đừng để ý đến hắn. Nhân gia chính là kẻ tái phạm Money. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, dò hỏi, có ý tứ gì? Bác gái hừ lạnh, phi thường khinh thường, nhân gia nhưng cần mẫn. Cái nào quầy hàng sinh ý hảo, một đại sớm liền sẽ lại đây đem vị trí đoạt rớt. Đừng nói, lưu lượng hảo, thật đúng là làm hắn đem sinh ý cấp làm phát hỏa. Hiện giờ thấy ngươi vị trí không tồi, cũng không phải là lại đoạt đi rồi sao? Thụy Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đều là ở ven đường tùy ý tìm địa phương bày quán. Không có gì chú ý, chỉ cần không ai chiếm vị, nhìn chúng nào là có thể đi đâu. Bình thường dưới tình huống, tất cả mọi người đều ở chính mình nhìn chúng vị trí thượng thành thành thật thật ngốc. Hoặc là hướng không vị dịch, nhưng cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Tùy hắn đi thôi, Thụy Tuyết không để trong lòng. Hắn thích cái kia vị trí, khiến cho hắn chiếm hảo. Bác gái tò mò, không tức giận, chiếm vị trí nhưng không nhất định chiếm khách hàng. Thụy Tuyết bất giác buồn cười. Hắn làm trứng gà rót bánh, ta làm tôm hùm đất. Khách hàng quần thể đều không giống nhau. Đoạt vị trí có ý tứ. Bác gái nhìn trời, ai biết được, khả năng chính là cảm thấy ngươi người nọ khí vượng, phương vị hảo. Thụy Tuyết lắc lắc đầu, đổi đề tài. Đúng rồi, đại thúc phía trước ở đâu bày quán? Xảo, chính là ngươi hiện tại chạm vị trí. Bác gái trả lời. Vậy trao đổi quầy hàng, nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là ai hối hận đi. Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười. Bác gái trong lòng thẳng phạm nói thầm, cô nương này nên không phải là cái ngốc đi. Đều bị khi dễ đến trên đầu, cư nhiên còn vui tươi hớn hở. Hết chương.